Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 136, Thịnh vượng phồn vinh. Không gian chi lực lại tăng. 136 Thịnh vượng phồn vinh. Không gian chi lực lại tăng. Lạc tương đương khanh khách tương đương, ngân nguyệt vương quốc bên trong. Sáng sớm, một tiếng gà gáy vang lên. Đem một số người từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Trong vương cung, ngân nguyệt nữ vương cũng đã tỉnh lại. Mở ra cửa sổ, liền thấy được cái kia một vòng từ đông phương bầu trời ở giữa dâng lên hồng nhật. Thái dương từ phía đông dâng lên. Ngân nguyệt nữ vương kỳ thực rất tuổi trẻ. Nàng ra đời thời điểm, là ngôi sao còn tồn tại cuối cùng một năm. Nàng một tuổi thời điểm, ngôi sao liền tiêu thất. Sở dĩ, ở nàng nguyên bản trong trí nhớ, đối với ngôi sao đến cùng là dạng gì, cũng không có bao nhiêu ký ức. Nàng chỉ nghe được một ít lão nhân nói, ngôi sao còn tồn tại thời điểm, mỗi sáng sớm, mặt trời mọc, mỗi lúc trời tối, thái dương hạ xuống, cảnh tượng như vậy, nàng liên tưởng tượng cũng không có cách nào tưởng tượng. Sau lại, Ngân Nguyệt Đế quốc xảy ra ngoài ý muốn, chỉnh thể bị phong tồn. Lại phía sau, ở thần dưới sự trợ giúp, Ngân Nguyệt Đế quốc khôi phục bình thường. Ngân Nguyệt Nữ Vương cũng rốt cuộc thấy được đã lâu quang minh. Bất quá, thời điểm đó quang minh, là cả ngày tính quang minh. Mỗi một ngày, đều sáng như ban ngày. Một số người thời gian quan niệm bởi vậy biến đến có một ít hỗn loạn. Mỗi cá nhân nghỉ ngơi cùng thời gian ăn cơm cũng đều có bất đồng rất lớn. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật đều hoàn toàn khác nhau. Những người này đều là mệt mỏi mới ngủ. Còn có một vài người ở khác người lúc ngủ sẽ đi ra thủ công. Tuy là ngân nguyệt trong đế quốc, cũng có thể bằng vào một ít đặc thù côn trùng hoặc 14 giả ma pháp tới tính theo thời gian. Nhưng loại này tính theo thời gian, là không có biện pháp thoáng cái thông báo đến tất cả mọi người. Loại này làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, cho tới bây giờ liền hoàn toàn chung kết. Bởi vì thiên thượng ngôi sao, bắt đầu rồi vận hành. Mỗi ngày đè cố định quỹ đạo, sáng sớm dâng lên, buổi tối hạ xuống, đem rét chia làm ban ngày cùng đêm tối. Ban ngày cùng đêm không ngừng thay thế. Cái này dạng, tất cả mọi người làm việc và nghỉ ngơi đều bị thống nhất. Lúc buổi tối, chính là muốn đi ra ngoài thủ công, cũng không khả năng. Không chỉ có như vậy, rất nhanh, thần lại truyền xuống thần dụ, đem thời gian quan niệm truyền tới. Mặt trời mọc, hạ xuống, rồi đến dưới một lần dâng lên trước. Trong lúc này thời gian, chính là một ngày, thời gian cũng bị một lần nữa định rõ. Trên cơ bản, khi mặt trời lên, là buổi sáng 8 giờ. Mặt trời mọc đến cùng thời gian, lại là 12 điểm. Toàn bộ thiên khung thế giới, bắt đầu hoàn toàn đi lên quỹ đạo. Lâm Phong không ngừng đem khác một cái thế giới một ít tri thức truyền thụ xuống, làm cho thiên khung thế giới phát triển tốt hơn. Hắn cũng không chuẩn bị làm cho thiên khung thế giới đi lên thuần túy khoa học kỹ thuật đường. Thiên khung thế giới là một cái có ma lực, ma pháp tồn tại thế giới. Tự nhiên muốn thiên hướng về thiên ma pháp phát triển. Hơn nữa, còn muốn đại quy mô phổ cập ma pháp, mà không phải giống như trước thiên khung thế giới giống nhau. Chỉ có số rất ít ma pháp sư chỉ cần sở hữu ma pháp thiên phú người, đều sẽ bị truyền thụ ma pháp. Bây giờ thiên khung thế giới cũng đã chia làm nhiều cái bản khối. Tây Đại Lục hiện nay còn dư lại khoảng 300 triệu nhân khẩu. Lâm Phong ở chỗ này nâng đỡ một cái đại ngôn nhân. Một người tên là Adel Nữ Vương. Đông Đại Lục nhân khẩu ngược lại thoáng nhiều hơn chút, đạt tới 500 triệu tả hữu. Đồng dạng là từ Lâm Phong nâng đỡ một cái nữ vương khống chế được. Hai cái này đại lục tương đối độc lập. Còn như nhân khẩu nhiều nhất ở giữa đại lục, thì chia làm nhiều cái khu vực. Thú nhân khu vực, các tinh linh khu vực, cùng với Kim Tước Hoa Vương quốc cùng Ngân Nguyệt Đế quốc khu vực. Ở chính giữa đại lục phía Tây, có đại lượng nguyên thủy bộ lạc. Nơi này cách Kim Tước Hoa Vương quốc cùng Ngân Nguyệt Đế quốc khoảng cách quá xa. Lâm Phong chuẩn bị ở chỗ này kèm hai bên mới đại ngôn nhân. Trong đại dương, hiện nay vẫn là mỹ nhân ngư thiên hạ. Đại dương tình huống còn có chút đặc thù. bởi vì bên trong hải quái nhiều lắm, vẫn chưa có hoàn toàn diệt trừ. Tất cả thủy hệ tinh tinh linh, hiện nay đều ở đây phối hợp mỹ nhân ngư nhóm, không ngừng đem hải quái diệt trừ. Nói chung, theo cái này một viên thiên khung hoàn toàn chữa trị, toàn bộ thiên khung thế giới, hoàn toàn nhét vào ánh sao soi sáng phía dưới, bị Lâm Phong ngôi sao, hoàn toàn chiếu rọi, người ở bên trong miệng, hiện nay đã xác định, không sai biệt lắm là 4 tỷ tả hữu, cũng không có càng nhiều. Cái này 200 năm trước, thiên khung thế giới nhân khẩu, hạ xuống không phải bình thường lợi hại. Phải biết rằng, trước đây chỉ là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục, riêng phần mình đều có 10 tỷ cấp bậc nhân khẩu. Tuy là nhân khẩu hạ xuống rất lợi hại, nhưng mà, hiện tại thiên khung thế giới hoàn toàn bị tinh quang soi sáng. Cũng khôi phục ngày đêm thay thế, hắc ám vật chất hoàn toàn xua tan, nhân khẩu khôi phục lại. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, bây giờ nhân khẩu, chỉ cần toàn bộ chuyển hóa thành tín đồ, cung cấp tín ngưỡng, là phi thường khủng bố. Một ngày 1 tỷ tuyệt đối là không thành vấn đề. Trong cao không, Lâm Phong yên lặng nhìn lấy thiên khung thế giới. Phía dưới, thiên khung thế giới phân nửa buổi tối, phân nửa ban ngày, theo ngôi sao vận hành, thiên khung thế giới ngày đêm thay thế tuyến cũng đang không ngừng biến động bên trong. Từ lúc mới bắt đầu một khỏa ngôi sao chiếu rọi rất nhỏ một khu vực, đến bây giờ đem toàn bộ thiên khung thế giới chiếu rọi. Đối với Lâm Phong mà nói, vẫn là rất có chút cảm giác thành tựu. Lâm Phong bên cạnh, Nguyệt Lượng nữ thần cũng ở nhìn lấy. Mắt thấy cái này đã từng phồn vinh vô cùng thế giới, lại từng bước khôi phục bình thường. Nguyệt Lượng nữ thần đồng dạng là cao hứng phi thường. Dơ Lơ cùng Chu Hậu cũng ở. Hai nàng cảm xúc không có sâu như vậy. Dù sao, các nàng là hắc ám sinh vật. Nó tới. Lúc này, Chu Hậu thanh âm vang lên. Hư không ảnh Chu. Lâm Phong hỏi. Chu Hậu gật đầu. Là một chỉ thành niên thể. Hư không ảnh Chu lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau săn thú hứng thú so với săn bắn cái khác hắc ám sinh vật lớn. Chỉ bất quá, thành niên thể hư không ảnh Chu sẽ không săn bắn ấu thể. Ta lên tới đệ ngũ hình hình thái phía sau, cũng đã là thành niên thể. Bên trên một lần ta đè yêu cầu của ngươi phát sinh ba động phía sau, nó là đệ một cái tìm đến. Đi thôi, đi nghênh đón một cái nó. Lâm Phong thản nhiên nói. Tốt, Chu Hậu chui vào trong không gian. Nàng cũng không có che giấu chính mình ba động. Rất nhanh, Chu Hậu liền bò đến bầu trời phía trên. Tấm tắc, Lilith. Không nghĩ tới cuối cùng là ngươi thắng. Ngươi phát dục cũng không tệ lắm. Cái này ta có thể yên tâm hạ khẩu. Nàng mới xuất hiện. Cách đó không xa. Một cái quỷ dị thanh âm vang lên. Có lẽ là cùng Lâm Phong ở chung lâu. Chu Hậu lúc nói chuyện, cũng theo bản năng có Lâm Phong phong cách. Chu Hậu bình thản nói. Bà Ni, động tác của ngươi không chậm. Ta đã phát hiện ngươi. Đi ra a, tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống. Một chỉ hư không ảnh Chu từ trong không gian chui ra. Nói như vậy, liền ngươi một cái. Chu Hậu nói, một cái còn chưa đủ sao? Ngươi mới vừa đến đệ ngũ hình hình thái a hát. Ngươi, chấm ngoặc kép, con kia hư không ảnh Chu lời nói vẫn chưa nói xong. Sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì, không gian tinh cùng ám tinh đồng thời đi ra. Nó nhận thấy được không ổn, theo bản năng liền hướng không gian chui vào. Bất quá, không gian thoáng cái phảng phất biến thành ao đầm, khiến nó chui vào không gian biến đến có chút trắc trở. Đừng nghĩ ngăn cản ta. Cái này chỉ hư không ảnh Chu mạnh phát động không gian kỹ năng. Muốn đem không gian ao đầm đụng nát, thực lực của nó cũng thật mạnh mẽ. 043. Không gian ao đầm bị đụng động rồi. Mắt thấy nó liền muốn chui vào không gian. Lúc này, ám tinh công kích được. Cái này chỉ hư không ảnh còn nhện nhãn nhất truyền. Đại lượng không gian xuất hiện. Muốn đem ám tinh công kích ngăn trở. Bất quá, 9 cấp ám tinh. Công kích là nó căn bản không biện pháp ngăn trở. Một giây kế tiếp, ám tinh công kích liền đem nó bao phủ. Chờ, các loại, toàn bộ tán đi. Cái này chỉ hư không ảnh Chu đã hấp hối. Ngay sau đó, Chu Hậu đi lên trước, không nói nhảm đánh liền đem cái này chỉ hư không ảnh chu giết chết. Một chỉ đệ ngũ hình hình thái hư không ảnh chu, ở Lâm Phong ngôi sao đẳng cấp cao lên phía sau, liền nhẹ nhàng như vậy bị giết. Không gian tinh bây giờ còn là 8 cấp. Không phải vậy, căn bản không cần giống bây giờ giống nhau làm đánh lén. Tuy là chữa trị bầu trời mấy tháng này, Lâm Phong tín ngưỡng đã sớm chứa đựng đủ nhiều. Nhưng bởi vì không gian chi lực vẫn là 11 giai, tín ngưỡng cùng năng lượng điểm hối đoái tỷ lệ còn thấp. Lâm Phong cũng không có thăng cấp không gian tinh, mà là đem lôi đình tinh cùng sinh mệnh tinh toàn bộ lên tới 9 cấp. Cái này một lần, giết cái này hư không ảnh chu hậu, hẳn đủ. Quả nhiên, làm Lâm Phong thu được cái này chỉ hư không ảnh chu chu tâm hiến tế phía sau, hắn không gian chi lực trực tiếp liền đi tới 12 giai. Cái này, Lâm Phong liền có 4 loại 12 giai siêu năng: sinh mệnh chi lực, lôi chi lực, không gian chi lực, hỏa diễm chi lực, hắc ám chi lực, càng là đạt tới 13 giai. Ở không gian chi lực đạt tới 12 giai phía sau, Lâm Phong cũng đem không gian tinh lên tới 9 cấp. Cái này dạng, Lâm Phong cũng có 6 viên 9 cấp ngôi sao: sinh mệnh tinh, hỏa diễm tinh, lôi đình tinh, ám tinh, hỏa diễm tinh, còn có gần nhất cắn nuốt một viên lớn đại hoang tinh phía sau, lên tới 9 cấp taxi hệ tinh. Thực lực, lần thứ 2 chiếm được một lớp lớn tăng trưởng. 1. Dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.